Chương 26. Hôm đó là ngày nóng nhất trong năm. Những ngọn núi bị thiêu đốt trong cái nóng rội đến tận xương tủy, làm thành phố ngột ngạt như cái lò hơi. Điện đã mất từ nhiều ngày trước. Khắp mọi nơi ở Kabul, những chiếc quạt điện nằm không như thể đang nhạo báng. Layla nằm bất động trên đi văng phòng khách, mồ hôi thấm ướt áo cô. Mỗi một hơi thở ra lại làm đầu mũi cô nóng bỏng. Cô để ý thấy bố mẹ mình đang nói chuyện trong phòng của Mami. Hai đêm trước đây, rồi lại đêm qua nữa, cô tỉnh dậy và nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng họ từ dưới tầng. Bây giờ, ngày nào họ cũng nói chuyện, liên tục, kể từ khi một viên đạn xuyên thủng một lỗ trên cánh cổng. Ở bên ngoài, những tiếng bùm xa xa của đạn pháo, sau đó, gần hơn là những loạt đạn đì đẹt, loạt này nối tiếp loạt kia. Bên trong Layla, một trận chiến cũng đang diễn ra. Một bên là cảm giác tội lỗi liên minh với sự hổ thẹn. Bên kia là sự tin tưởng rằng những gì cô và Tariq đã làm là vô tội. Rằng đó là một việc tự nhiên, là điều tốt, đẹp đẽ, thậm chí là không thể tránh khỏi. Được hỗ trợ bởi ý nghĩ rằng có thể họ sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau. Lại là xoay người trên đi văng và cố nhớ một điều. Vào một lúc nào đó, khi họ đang nằm trên sàn, Tariq đã đặt trán anh xuống trán cô. Rồi anh nói hổn hển một điều gì, như là anh có làm đau em không? Hoặc là nó có thể làm em đau không? Layla không thể xác định được anh đã nói câu nào. Anh có làm em đau không? Nó có làm em đau không? Chỉ 2 tuần sau khi anh ra đi mà điều này đã diễn ra. Thời gian đang bào mòn những ký ức ấy. Layla buồn bực trong lòng. Anh đã nói gì nhỉ? Đột nhiên, cô thấy điều đó rất quan trọng. Layla nhắm hai mắt, tập trung tâm trí. Thời gian trôi qua, rồi cô sẽ dần dần cảm thấy mệt với bài tập này. Cô rồi sẽ thấy ngày càng kiệt sức khi phải nhớ lại, phủi đi lớp bụi mờ, làm tỉnh lại những điều đã chết từ lâu. Thực ra, rồi sẽ đến một ngày nào đó, có thể sau mấy năm, Layla sẽ không còn khóc than cho sự ra đi của anh nữa. Hay sẽ không còn quá quay quắt nữa, không đến như thế. Rồi sẽ tới ngày đường nét khuôn mặt anh tuột khỏi trí nhớ của cô. Rồi sẽ tới ngày cô không còn bâng khuâng khi chợt nghe một bà mẹ gọi đứa con mình trên phố bằng cái tên Tariq. Cô sẽ không còn nhớ anh như bây giờ, khi nỗi đau đớn vì sự vắng xa anh như kẻ đồng hành đeo đẳng cô mãi. Như bóng ma, nỗi đau luôn ám ảnh một người cụt chân. Ngoại trừ lúc này, lúc kia, khi Layla đã là một phụ nữ trưởng thành, khi đang là quần áo hay khi đang đẩy xích đu cho lũ con của cô, những điều gì đó rất nhỏ nhặt, có thể là hơi ấm từ tấm thảm dưới chân cô trong một ngày nóng bức, hay đường cong trên trán của một người lạ, cũng làm bật dậy ký ức về buổi chiều hôm đó. Và nó sẽ ùa về, sự tự phát đầy hoang dại của bản năng, sự khinh suất đáng kinh ngạc của họ, sự vụng về của họ, sự đau đớn khi họ cùng nhau, khoái lạc của nó và nỗi buồn của nó, sức nóng từ 2 tấm thân đang cuốn vào nhau. Nó sẽ tràn ngập trong cô, làm cô không thở được. Nhưng rồi nó sẽ qua đi, khoảnh khắc đó sẽ qua đi, để lại cô xẹp xuống, không cảm thấy gì nữa ngoài sự bồn chồn mơ hồ. Cô kết luận rằng, lúc ấy, anh đã nói, anh có làm đau em không? Đúng. Chính là câu đó, là hạnh phúc vì mình đã nhớ ra. Có tiếng Barbie ở hành lang, gọi tên cô từ trên cầu thang, bảo cô lên nhanh. Bà ấy đồng ý rồi, ông nói, giọng run lên vì sự phấn khích đang kìm nén. Chúng ta sẽ đi, Layla ạ, cả ba chúng ta sẽ rời khỏi Kabul. Ba người ngồi trên chiếc giường trong phòng của Mami. Ngoài kia, những loại rocket vẫn đang rít trên bầu trời vì lực lượng của Hekmatyar và Masud vẫn cứ giao chiến không mệt mỏi. Layla biết rằng ở một nơi nào đó trong thành phố, có người nào đó lại vừa bỏ mạng và một làn khói đen đang bay lên từ một tòa nhà vừa sụp xuống, làm bùng lên bao nhiêu cát bụi. Lại có những xác người phải bước tránh qua vào buổi sáng. Có những cái xác sẽ được thu nhặt, một số khác thì không. Rồi thì lũ chó của Kabul, giờ đây đã thêm vào khẩu vị của chúng món thịt người, sẽ lại được đánh chén. Giống như mọi lần, Lai La khao khát chạy vòng quanh đường phố. Cô khó mà có thể kìm nén niềm hạnh phúc trong lòng. Cô phải cố gắng để ngồi xuống, để không la hét với niềm phấn khích. Barbie nói họ sẽ tới Pakistan trước, để xin visa. Pakistan, nơi Tariq ở đó. Tariq mới chỉ đi được 17 ngày. Lai La nhẩm tính một cách phấn khích. Giá như Mami thay đổi ý định 17 ngày trước đây thôi, thì họ đã có thể ra đi cùng nhau rồi. Cô đã có thể ở cùng với Tariq lúc này. Nhưng điều đó bây giờ cũng không vấn đề gì. Họ sẽ đi tới Peshawar. Cô, Mami và Barbie, và họ sẽ tìm thấy Tariq cùng bố mẹ anh ở đó. Chắc chắn họ sẽ tìm thấy. Rồi họ sẽ làm thủ tục giấy tờ cùng nhau. Rồi sau đó, ai mà biết được, ai mà biết được. Châu Âu chăng? Hay là Mỹ? Có thể thế, vì như Barbie đã luôn nói, một nơi nào đó gần biển. Mami nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường, đôi mắt bà sưng húp, bà nâng mớ tóc lên. 3 ngày trước, Lai La đi ra ngoài để hít thở. Cô đang đứng ở cổng trước, tựa người vào đó, thì nghe có tiếng nổ lớn và có cái gì bay vèo qua tai phải cô, làm cho những mẩu gỗ nhỏ bay qua trước mắt cô. Sau cái chết của Nghi Ti, sau hàng ngàn loạt đạn và vô số những quả rocket đã rơi xuống Kabul, giờ đây là một cái lỗ tròn trên cánh cổng. Cách nơi Lai La tựa vào chưa đầy 3 ngón tay, đã làm Mami thức tỉnh. Nó đã cho bà thấy rằng một cuộc chiến đã lấy đi 2 đứa con của bà rồi. Cuộc chiến sau cùng này có thể lấy đi nốt đứa còn lại. Từ trên những bức tường của căn phòng, Ahmad và No đang nhìn xuống mỉm cười. Lai La nhìn mắt Mami đang đưa từ bức hình này sang bức hình khác vẻ hối lỗi. Như thể tìm kiếm sự cho phép của họ, sự ban phước của họ. Như thể bà đang cầu xin sự tha thứ của họ. Chẳng còn gì cho chúng ta ở đây nữa cả. Barbie nói, các con trai của chúng ta đã mất rồi. Nhưng chúng ta vẫn còn Lai La. Chúng ta vẫn còn có nhau, Fariba ạ. À. Chúng ta có thể tạo dựng cuộc sống mới. Barbie với ngang qua giường. Khi ông nghiêng người nắm tay bà, Mami để yên. Trên gương mặt bà có vẻ nhượng bộ, vẻ cam chịu. Họ nắm tay nhau, nhẹ nhẹ, và rồi ôm nhau đung đưa khe khẽ. Mami vùi đầu vào cổ ông. Bà nắm chặt áo ông trong tay mình. Trong nhiều giờ liền tối hôm đó, niềm phấn khích đã cướp mất giấc ngủ của Lai La. Cô nằm trên giường, ngắm chân trời bừng chói màu cam và màu vàng. Rồi đến một lúc nào đó, mặc cho niềm hồ hởi trong lòng và tiếng đạn pháo nổ ở bên ngoài, cô chìm vào giấc ngủ. Và mơ. Họ đang ở bên bờ biển, ngồi trên một chiếc chăn bông. Đó là một ngày lạnh lẽo và u ám, nhưng thật ấm áp khi ngồi cạnh Tariq dưới một tấm chăn trùm qua vai. Cô có thể nhìn thấy những chiếc xe đậu đằng sau một hàng rào gỗ thấp, sơn màu trắng bên dưới một hàng dừa đung đưa trong gió. Gió thổi làm cô chảy nước mắt và tự thả cát lên giày họ. Mang những ngọn cỏ chết từ đỉnh đụn cát này sang đụn cát khác. Họ ngắm nhìn những chiếc thuyền buồm nhấp nhô ở phía xa xa. Xung quanh họ, những chú hải âu kêu quác quác và rùng mình vì gió. Cơn gió dồn một đợt cát nữa vào những chỗ trũng, những sườn dốc. Có một âm thanh nghe như tiếng cầu kinh. Và cô nói với anh điều Barbie đã dạy cô nhiều năm trước đây về những cồn cát biết hát. Anh lau trán cô, phủi những hạt cát trên đó. Cô thấy ánh sáng lấp lánh trên chiếc nhẫn đeo ở ngón tay anh. Nó giống hệt chiếc của cô, làm bằng vàng với những họa tiết cầu kỳ khắc xung quanh. Thật thế đấy, cô nói với anh. Đó là do ma sát, từng hạt cọ vào nhau. Hãy nghe. Anh lắng nghe, anh cau mày. Họ chờ đợi, rồi họ lại nghe thấy lần nữa. Một tiếng rên nhỏ khi gió nhẹ, và khi gió thổi mạnh, nó trở thành một tiếng thút thít, một dàn hợp xướng nốt cao. Barbie nói rằng họ chỉ nên mang theo những gì thật cần thiết, những thứ còn lại sẽ bán đi. Thế sẽ đủ cho chúng ta ở Peshawar cho đến khi tôi có việc làm. 2 ngày tiếp theo, họ thu thập những thứ sẽ mang bán. Họ dồn chúng lại thành những đống lớn. Trong phòng mình, Lai La để riêng áo cánh, giày cũ, sách và đồ chơi. Cô tìm thấy dưới gầm giường một con bò nhỏ bằng pha lê màu vàng mà Hasina đã tặng cô ngày hết lớp 5. Một dây đeo chìa khóa với một quả bóng nhỏ xíu. Đó là quà của Giti. Một con ngựa vằn nhỏ bằng gỗ có bánh xe. Một phi hành gia bằng sứ mà cô và Tarik một hôm đã tìm thấy ở rãnh nước. Lúc đó cô lên 6, còn anh lên 8. Mami cũng tập hợp đồ của bà. Cử động của bà có vẻ lưỡng lự và đôi mắt bà có vẻ thờ ơ, xa xăm khi nhìn mọi thứ. Bà bỏ đi những cái đĩa quý của mình, khăn ăn, những thứ trang sức bà dành dụm từ đám cưới và hầu hết quần áo cũ của bà. Mẹ không định bán cái này đấy chứ, hả mẹ? Layla hỏi và nhấc chiếc áo cưới của Mami lên. Nó mở xòe ra trong tay cô. Cô chạm vào những dây buộc và dải đăng ten dọc theo đường viền cổ áo. Những hạt ngọc trai được đính vào ống tay áo. Mami nhún vai và lấy nó từ tay cô. Bà lẳng nó một cách cộc cằn vào đống quần áo. Như là lột bỏ một miếng băng dán vết thương vậy. Layla nghĩ thế. Barbie là người có nhiệm vụ nặng nề nhất. Layla thấy ông đang đứng trong phòng làm việc. Vẻ thiểu não hiện trên khuôn mặt khi ông xem xét các giá sách. Ông mặc một chiếc áo phông hàng thùng, in hình cây cầu màu đỏ của San Francisco. Lớp sương mù dày đặc tỏa lên từ những con sóng bạc đầu ôm lấy những tháp cầu. Con biết câu chuyện này đấy, ông nói, khi ta ở trên một hoang đảo và ta được chọn 5 quyển sách. Quyển nào ta sẽ chọn? Bố chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải làm thế này. Chúng ta sẽ bắt đầu một bộ sưu tập mới cho bố, Barbie. Hừm, ông cười buồn. Bố không thể tin rằng mình đang rời bỏ Kabul. Bố học ở đây, kiếm được công việc đầu tiên ở đây, trở thành một người bố ở thành phố này. Thật lạ lùng khi nghĩ đến chuyện chẳng bao lâu, bố sẽ ngủ dưới một bầu trời thành phố khác. Con cũng thấy khác lạ như thế. Cả ngày nay, bài thơ về Kabul này cứ vang vọng trong đầu bố. Saif e-Tabrizi đã viết nó vào thế kỷ 17. Bố nghĩ thế. Bố biết toàn bộ bài thơ, nhưng bây giờ bố chỉ có thể nhớ được hai dòng. Không ai đếm được bao nhiêu mặt trăng tỏa sáng trên những mái ngói của nàng. Hàng ngàn mặt trời rực rỡ trốn sau những bức tường của nàng. Layla ngước lên và thấy ông đang khóc. Cô vòng tay ôm lấy hông ông. Ôi, Barbie, chúng ta sẽ trở lại. Khi cuộc chiến này qua đi, chúng ta sẽ trở lại Kabul. Inshallah, bố sẽ thấy. Buổi sáng ngày thứ ba, Layla bắt đầu chuyển các đống đồ ra sân rồi đặt chúng ở cổng trước. Lát nữa, họ sẽ gọi taxi và mang tất cả tới hiệu cầm đồ. Layla đi đi lại lại giữa nhà và sân, mang theo những chồng quần áo, bát đĩa và hết thùng sách này đến thùng sách khác của Barbie. Cô sắp kiệt sức. Vào buổi trưa, khi đống đồ ở cổng đã đau đến thắt lưng. Nhưng mỗi một lần bê ra, cô lại biết rằng mình lại gần ở Tarik hơn. Và mỗi lần bê ra, đôi chân cô càng hoạt bát, đôi tay cô càng không biết mệt mỏi. Chúng ta sẽ cần một chiếc taxi lớn. Layla nhìn lên. Mami nói với cô từ phòng ngủ của bà ở trên tầng. Bà đang ngả người ra cửa sổ, khuỷu tay chống lên bệ cửa. Mặt trời rực rỡ ấm áp chiếu sáng trên tóc bà, chiếu trên khuôn mặt hốc hác, buồn rầu của bà. Mami mặc chiếc áo dài màu xanh cô ban mà bà đã mặc ngày tổ chức bữa tiệc 4 tháng trước. Một bộ áo tươi trẻ dành cho người phụ nữ trẻ. Nhưng giờ phút này, Layla thấy bà đã như một bà già. Một bà già với hai cánh tay gầy guộc, hai má hóp lại và đôi mắt lờ đờ được tô viền bằng những vòng tròn tím thẫm của sự mệt mỏi. Khác hẳn với người phụ nữ mập mạp, khuôn mặt tròn rạng rỡ trong những bức ảnh cưới đã sần sùi. Hai chiếc taxi lớn, Lai là đáp lại. Cô cũng có thể thấy cả Barbie đang ở trong phòng khách chất những cái hộp lên nhau. Lên đây khi nào con xong mấy thứ đó nhé, Mami nói. Chúng ta sẽ ngồi ăn trưa, có trứng luộc và đậu còn thừa hôm qua. Con thích lắm, Layla nói. Cô đột nhiên nghĩ về giấc mơ của mình. Cô và Tarik trên một tấm mền bông, đại dương, gió, những cồn cát. Chúng nghe như thế nào nhỉ? Cô tự hỏi, những cồn cát biết hát ấy. Layla dừng lại, cô nhìn thấy một con thằn lằn màu xám bò ra từ một chỗ nứt dưới đất. Cái đầu của nó ngó nghiêng từ bên này sang bên kia. Nó chớp mắt, lao mình xuống dưới một hòn đá. Lại là tưởng tượng lại bãi biển một lần nữa. Ngoại trừ lần này, tiếng hát ở khắp xung quanh. Và lớn dần, to dần và to dần theo từng khoảnh khắc. Cao hơn và cao hơn. Nó ngập trong đôi tai cô, nhấn chìm tất cả mọi thứ khác. Những con hải âu giờ đang tỉa lông, những chiếc mỏ mở ra rồi khép lại không tiếng động, và những con sóng đang xô vào cùng bọt trắng và nước té lên, nhưng không còn gầm gào. Cát vẫn tiếp tục hát, bây giờ đã là gào thét, một âm thanh giống như tiếng leng keng. Không phải tiếng leng keng, không, một tiếng rít. Lại là thả rơi những quyển sách xuống chân, cô nhìn lên trời và lấy một tay che mắt. Rồi một tiếng gầm khủng khiếp. Đằng sau cô, một ánh chớp trắng. Mặt đất tròng trành dưới chân cô. Có gì đó nóng và rất mạnh đập vào cô từ phía sau. Nó đánh bay cô ra khỏi đôi xăng đan, nhấc cô lên. Và bây giờ, cô đang bay, đang xoắn và quay trong không khí. Nhìn thấy bầu trời, rồi mặt đất, rồi bầu trời, rồi mặt đất. Một khúc gỗ lớn đang cháy vụt qua. Rồi cả hàng nghìn mảnh kính nữa. Và Layla cảm thấy dường như cô có thể nhìn thấy từng mảnh một bay xung quanh cô, chậm chậm lật từ mặt này sang mặt kia. Ánh sáng mặt trời chiếu vào từng mặt, những chiếc cầu vồng nhỏ bé, xinh đẹp. Rồi người Layla đập vào tường, rơi hết xuống đất. Một trận mưa rào đất, sỏi và kính rơi lên mặt và hai cánh tay cô. Điều cuối cùng cô nhận thấy là có một tiếng rơi huỵch gần đấy, một khúc gì đó ướt đẫm máu. Trên đó, đỉnh của cây cầu màu đỏ chọc ra khỏi màn sương dày. Những hình dáng đang di chuyển xung quanh. Một ngọn đèn huỳnh quang chiếu sáng từ trên trần nhà. Một khuôn mặt phụ nữ hiện ra bên trên mặt cô. Lại là lại chìm vào bóng tối. Một khuôn mặt, lần này là khuôn mặt đàn ông. Dáng ông ta dường như to lớn và ủ rũ. Môi ông ta cử động nhưng không thấy tiếng. Tất cả những gì Layla nghe thấy là tiếng o o. Người đàn ông hoa tay trước mắt cô, nhăn mặt, môi ông ta lại động đậy. Đau, đau khi thở, đau khắp nơi. Một cốc nước, một viên thuốc màu hồng, lại quay về bóng tối. Lại là người đàn bà, khuôn mặt dài, cặp mắt hẹp. Bà nói điều gì đó, Layla không thể nghe được gì, chỉ thấy tai ù ù. Nhưng cô có thể nhìn thấy các từ bà nói, như nước si rô đặc trào ra khỏi miệng bà. Ngực cô đau, tay chân cô đau. Xung quanh, những hình dáng đang di chuyển. Tarik đâu? Sao anh không ở đây? Bóng tối, một chòm sao. Bà Bi và cô đang ở đâu đó trên cao. Ông đang trỏ vào một cánh đồng lúa mạch. Một chiếc máy phát điện bắt đầu chạy. Người đàn bà mặt dài đang đứng nhìn xuống cô. Đau khi thở. Ở đâu đó, một chiếc đàn accordion đang tấu lên. Nhân từ thay, lại một viên màu hồng nữa. Rồi một sự im lặng thật sâu, bao trùm lên tất cả.